Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 32, đối tượng hoài nghi. Góc truyện audio.com. Hồ vừa mới trở lại ký túc xá một người xa hoa của mình. Chris ở sát vách của hắn liền lập tức chạy như bay lại đây gõ cửa. Lão đại, lão đại, lão đại. Có chuyện lớn, chuyện gì? Hồ cau mày mở cửa. Chris cũng không rảnh lo hô sụ mặt, nghiêng người bay nhanh vào phòng, đem thông tin trên quang não chia sẻ cho Hồ. Trên đó ghi một tin tức mới nhất là thật hư việc phát hiện ra đại sư văn chương sư thần bí. Sau đó bấm vào, liền thấy nhiều giảng thuật về sự xuất hiện của văn chương sư thần bí. Cùng với hoa văn thuộc tính đặc thù hắn chế tác, theo sau đó là một cái video. Bên trong là ký lục hình ảnh 5 phút cuối cùng trong đấu trường đối chiến của Rachel cùng Jock. Trong nháy mắt hình ảnh chuyển động bay lên không trung cách mặt đất đều nhanh chóng hiện ra hoàn chỉnh. Sau khi Jock tố cáo không thành, ngược lại còn làm Rachel nổi tiếng. Cũng không biết phóng viên đó làm thế nào. Thế nhưng tra ra được 2 ngày trước khi Rachel hành động quỹ đạo. Phát hiện hắn đã từng đến một cửa hàng bán tài liệu hoa văn. Cửa hàng này thường sẽ có văn chương sư tới thuê phòng làm việc. Hoa văn được làm ra có đôi khi sẽ lựa chọn bán cho cửa hàng này. Các phóng viên hoài nghi, Rachel chính là ở chỗ này gặp gỡ vị văn chương sư thần bí kia. Khi giao dịch đối phương đã sơ sẩy một chút, đã đưa lộn khối hoa văn bình thường thành khối hoa văn đặc thù. Lúc này mới làm cho đấu trường phát sinh ra sự kiện tố cáo. Rachel bị đông đảo phóng viên truy đuổi chặn đường, muốn từ chỗ hắn để có được tin tức về vị văn chương sư thần bí kia. Rachel bị buộc đến không còn biện pháp, chỉ có thể đưa ra một ít thông tin cho phóng viên, mới có thể có cơ hội chạy thoát, mà những phóng viên đó lại muốn có nhiều thông tin hơn. Chỉ bằng một vài manh mối của Rachel đưa cho, liền nằm vùng ở cửa hàng này. Mong chờ có thể gặp được vị văn chương sư thần bí kia. Video phía dưới là phỏng vấn một văn chương sư vừa đi ra từ bên trong phòng làm việc giả tưởng. Hắn mặc áo khoác màu đen, tướng mạo bình thường, nhưng lại hoàn mỹ trùng hợp với những manh mối mà Rachel đưa. Hơn nữa hắn ba phải cái nào cũng được, không phủ nhận cũng không thừa nhận ra vẻ ta đây. Các phóng viên đều tranh thủ lập tức đăng thông tin mới lên. Lão đại, người cảm thấy hắn có phải là văn chương sư chúng ta muốn tìm hay không a? Chris thấy hắn xem xong rồi, lúc này mới mở miệng hỏi. Không phải, Hồ trả lời rất khẳng định, ta cũng cảm thấy không phải. Priya tức khắc nở nụ cười. Ta phát hiện thời điểm thí nghiệm khối hoa văn kia của Rachel. Trên máy trắc nghiệm xuất hiện hoa văn có lốc xoáy. Kiểm tra đo lường khối kia cùng với hoa văn lão đại mua được đều có chứa tấm chắn nhỏ kim sắc rõ ràng là được làm ra từ tay của một người. Chris mặt lộ ra vẻ đắc ý nói, ở trên tinh võng khi tiến hành giao dịch hoa văn, không có người nào sẽ trả tiền dưới tình huống chưa kiểm tra đo lường hoa văn. Trừ phi là hoàn toàn tín nhiệm đối với đối phương, mà thương nhân như hắn thì càng sẽ không bán lầm hàng thượng phẩm. Đem một khối hoa văn phẩm chất cấp A coi như hoa văn cấp B đưa cho đối phương. Trừ khi đầu hắn bị nước vào, Rachel công bố không quen biết cái người nặc danh kia, có lẽ có thể gạt được người khác, nhưng không lừa được ta, cho nên ta suy đoán, văn chương sư thần bí kia chắc là bằng hữu của hắn. Ngươi có hoài nghi người nào không? Có một người, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được. Nói thử xem, Auckland, Campbell, vì cái gì lại là hắn? Nghe thấy cái tên này, chân mày Hô nháy mắt nhăn lại. Chris không phát hiện ra hắn khác thường, chỉ một lòng nói những cái mình phát hiện. Bằng hữu của Rachel không nhiều lắm, trong đó quan hệ tốt nhất chính là vị tiểu thiếu gia của gia tộc Leslie. Ngày hôm qua lúc ở đấu trường đối chiến cơ giáp, vị tiểu thiếu gia kia cũng đứng một bên xem. Đồng thời người cùng hắn đứng xem, là một người sử dụng đăng nhập nặc danh. Ta nhớ rõ thời điểm mang những học sinh đó từ tinh cầu Erlop về. Tiểu thiếu gia Leslie chủ động yêu cầu ở cùng một chỗ với Auckland, Campbell, cho nên ta suy đoán quan hệ của bọn họ rất tốt. mà gần đây nhất Auckland lại để lộ ra tinh thần lực song cấp A. Hơn nữa lại thông qua khảo hạch chuyển hệ đã bị Trác động tay động chân qua. Ta cảm thấy quá đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đối với kết luận mà Chris đưa ra, trong nội tâm hô ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng bình tĩnh lại cẩn thận suy xét, đem manh mối đã sở hữu mốc nối lại. Auckland đúng là có khả năng sẽ là văn chương sư thần bí kia. Nhớ tới lúc trước cùng Auckland tách ra, Auckland đã nói, coi như ta thiếu ngài một ân tình, khi ngài cần giúp đỡ cái gì, có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào. Hiện giờ nghĩ đến liền có thâm ý khác, chờ một chút, chấm, hô đột nhiên nhớ tới chính mình lúc ấy đã nói với hắn một câu lạnh như băng. Không cần, nếu Auckland chính là vị đại sư văn chương thần bí kia. Hồ quả thật không dám nghĩ chính mình đến tột cùng đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Hiện tại còn chưa khẳng định chính là hắn. Người trước tiên tiếp tục quan sát, xem có thể hay không tìm được chứng cứ xác thật hơn. Vâng lão đại, Chris không có nghi ngờ gì. Lập tức đáp ứng rồi đi ra. Sau khi đem Chris đuổi đi, Hồ lập tức gửi video thỉnh cầu cho đại ca hắn Owen. Ân, như thế nào lại gửi video thỉnh cầu cho anh? Hôm nào không có đi huấn luyện sao? Hình ảnh bên trong, là một nam nhân có diện mạo cùng khí chất thập phần yêu nhã. Khóe miệng hắn dương lên, mang theo nụ cười nhu hòa, là một người rất dễ dàng thân cận. Nếu Auckland ở chỗ này, nhất định sẽ kêu ra tiếng. Người này không phải là người lúc ấy cùng Butler tiên sinh tham dự cùng đảm nhiệm chủ giảng buổi tọa đàm Hoa Văn Roy. Vernon sao, chính là sắc mặt thoạt nhìn không có tốt như ở trên tinh võng. Ta đến bang nhân giải quyết một chút chuyện phiền toái. Anh, lần chứa ta cho ngươi xem cái video kia, ngươi có phát hiện ra cái gì không? Ân, chắc xác thật đã động tay động chân. Cố ý đem đồ văn hoa văn nguyên tố để vào trong nội dung khảo hạch. Nhưng mà Auckland lại hoàn thành vô cùng tốt. Roy mỉm cười nói, hoặc là vận khí của hắn vô cùng tốt, hoặc chính là hắn đối với ma văn có hiểu biết rất sâu rộng. Biết làm thế nào để có thể biến hóa đôi chút, lại không sinh ra ảnh hưởng tới kết cấu của ma văn. Ở điểm này, Roy cùng Butler tiên sinh đều có chung quan điểm. Nhưng điều này có khả năng sao? Hồ vẫn là có điểm không thể tin được. Roy cười cười, hắn cũng đã hoài nghi qua phán đoán của mình. Một tiểu hài tử chỉ có 16 tuổi. Thật sự có khả năng làm được loại tình trạng này sao? Nhưng mà, hắn có một loại cảm giác rất mãnh liệt rằng, Auckland có thể, nếu không hắn sẽ không có khả năng khi phát hiện mình rút được ma văn nguyên tố khó nhất mà thần sắc lại không có khẩn trương chút nào. Hắn từ đầu tới cuối đều giữ nguyên trạng thái bình tĩnh mà hoàn thành khảo hạch. Có khả năng, hơn nữa tính khả năng rất lớn. Nghe được câu trả lời của Kaka, trong lòng Hồ cũng đã có đáp án. Sau khi cắt đứt cuộc trò chuyện với Kaka, lập tức gửi thông tin cho Chris, nghĩ cách đem thông tin liên lạc của Auckland đến cho ta. Chấm, hừ, nếu tiểu tử kia biểu hiện thành tâm như vậy chính mình liền cho hắn cơ hội. Hết chương 31, cách chương.